tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 256, Vĩnh Sinh Dụ Hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 2 khu vực săn bắn, một tấm vé vào cửa liền cần 20 ngà, đây đúng là có chút tiểu quý chó điều không muốn quên, Mạc thích thế nhưng là chiếm cứ số 1 săn đảo tự nhiên đem trước kia trên đảo tất cả mọi thứ đều cho tiếp thu. Trong đó thì bao quát bối nhĩ tề tiền mặt cùng tiền điện tử. Bối nhĩ tề tất cả tư sản, bao quát bất động tư sản, 100 triệu tiền điện tử cùng hơn 2 triệu tiền mặt. Tiền điện tử vốn là cần soát mặt thanh toán, nhưng là tiểu hòa thượng nghiên cứu hơn 10 ngày, liền phá giải soát mặt thanh toán trình tự. Đem bối nhĩ tề mặt đổi thành Mạc thích mặt, cho nên Mạc thích bây giờ đã là nắm giữ 102 triệu phú hào. Đương nhiên, làm đảo chủ tới nói, chút tiền như vậy quả thật có chút mất mặt. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bối nhĩ tề kinh doanh không tốt đem vốn là mấy chục tỷ chơi đùa cũng chỉ còn lại có chút này. Nhưng có hơn 100 triệu tư sản, trên đại lục cũng tuyệt đối là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Mà lại không nên quên, số 1 săn dưới đảo mặt còn có tinh nguyên mỏ quặng, đây chính là giá trị không già trẻ tiền. Tại trước khi đi số 2 săn đảo trước đó, Mạc thích đem trong căn cứ tất cả mọi người triệu tập. Đối với những người này nhóm nói ra, ta có biện pháp để cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên rất nhiều. Đủ để sánh ngang cấp 10 đại liệt sư. Phía dưới tất cả mọi người nghe vậy, đều là trong lòng vui vẻ. Trong bọn họ những người này, bây giờ thực lực mạnh nhất cũng mới chỉ là một cái cấp 2 đại liệt sư. Muốn đạt tới cấp 10 đại liệt sư, đoán chừng ít nhất phải thời gian 3-5 năm. Đến mức những người khác thì càng không cần phải nói. Hiện tại Mạc tiên sinh có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cấp 10 đại liệt sư, điều này có thể không để bọn hắn hưng phấn. Đương nhiên, trong những người này cũng có thông minh, rất nhanh sách xảy ra vấn đề. Mạc tiên sinh, trong thời gian ngắn đạt tới cấp 10 đại liệt sư, nhất định có điều kiện gì à? Mạc thích gật đầu, nói ra. Đương nhiên, trong thời gian ngắn đạt tới tương đương với cấp 10 đại liệt sư thực lực chỉ có một cái điều kiện, chuyển hóa làm huyết tộc. Huyết tộc, cái này, quảng cáo, tất cả mọi người nghe được Mạc thích đều trong lòng âm thầm run lên. Vốn là bọn họ nghe nói có thể trong thời gian ngắn đạt tới tương đương với cấp 10 đại liệt sư thực lực đều rất là hưng phấn. Nhưng điều kiện này đại giới thực sự quá lớn. Mạc tiên sinh, trở thành huyết tộc về sau, có phải hay không phải không ngừng hút máu người? Mạc thích chỉ bên cạnh cái kia dáng người có lồi có lõm Emma. Cái này Emma có quyền lên tiếng nhất, Emma tiến lên một bước, mỗi đi lại một bước đều lộ ra thành thục nữ nhân mê hoặc chí mạng. Tuy nhiên nàng cũng không có tận lực đi dụ hoặc người nào, nhưng là nàng trời sinh cũng là loại khí chất này, không có cách nào. Phía dưới rất nhiều nam nhân nhìn đến Emma, đều cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Đối mặt một nữ nhân như vậy, thật là không có một cái nào nam nhân sẽ không tâm động. Dù cho nữ nhân này là huyết tộc, thì liền tiểu hòa thượng ánh mắt cũng nhịn không được có chút tỏa ánh sáng. Bất quá những cái kia nam nhân rất nhanh liền cúi đầu. Không còn dám đi xem Emma. Dưới cái nhìn của bọn họ Emma thế nhưng là Mạc tiên sinh nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nàng cùng Mạc tiên sinh quan hệ tựa hồ không có khai tâm cùng Mạc tiên sinh gần như vậy. Nhưng là như thế một cái toàn thân trên dưới tản ra mê hoặc chí mạng nữ nhân, người nam nhân nào đều sẽ tâm động, Mạc tiên sinh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Như vậy nàng dĩ nhiên chính là Mạc tiên sinh nữ nhân. Ai dám đánh Mạc tiên sinh nữ nhân chủ ý, đây không phải là muốn chết sao? Nghĩ tới đây, bọn họ thậm chí ngay cả nhìn nhiều Emma cũng không dám. Tiểu hòa thượng cũng là chắp tay trước ngực thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật sắc cái hư không? Emma liếc nhìn phía dưới mọi người liếc một chút tiếng nói cũng tràn đầy dụ hoặc. Tuy nhiên nàng chỉ là dùng giọng bình thường nói chuyện, tấn thăng làm cấp 10 siêu biến dị huyết tộc về sau, trong lòng đối với nhân loại máu tươi khát vọng thì sẽ giảm mạnh. Hoàn toàn có thể dùng những sinh vật khác huyết dịch thay thế máu người. Tuy nhiên cấp 10 siêu biến dị huyết tộc trong mắt máu người vẫn là mỹ vị, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Thân là đã từng nhân loại, ta hoàn toàn có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Mạc thích lúc này theo mở miệng, ta lúc đầu phát hiện Emma lúc nàng bị người cưỡng ép chuyển hóa thành huyết tộc. Thời điểm đó nàng, chỉ là một cái cấp 1 huyết tộc. Đối với cấp 1 huyết tộc tới nói, máu người cũng là vật nhất định phải có. Nhưng lúc đó nàng, tình nguyện chết đói, cũng không chịu đi nếm một miệng đưa đến bên miệng máu người. Nếu như ngay cả Emma tại cấp 1 nhất định phải hút máu thời điểm, đều có thể nhịn được các ngươi tại cấp 10 siêu biến dị huyết tộc thời điểm, máu người cũng không phải là vật nhất định phải có, chẳng lẽ còn nhịn không được à, phía dưới cả đám chờ nghe vậy, đều là mặt có nét hổ thẹn. Emma nói tiếp, trở thành huyết tộc về sau, sẽ có một cái chỗ tốt lớn nhất, bất tử. Chỉ phải không ngừng hút máu, bảo trì trạng thái thân thể. Như vậy thì gần như cầm giữ có vô tận sinh mệnh. Câu nói này nhắc nhở mọi người, rất nhiều người đều ánh mắt tỏa sáng. Tuy nhiên bọn họ trước đó cũng biết, trong truyền thuyết huyết tộc cơ hồ là bất tử. Nhưng bọn hắn đều không thể nào tin được, liền zombie loại kia quái vật tại phía trên 100 năm về sau, đều muốn hư thối. Huyết tộc tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng là hiện tại, nghe được một cái huyết tộc chính miệng nói ra, trong lòng bọn họ mới tin tưởng một số. Đây chính là vô tận thọ mệnh a, ai không muốn vĩnh sinh. Mạc Thích mắt thấy phía dưới những người này, nguyên một đám trong mắt đều nổi lên ánh sáng tới. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra, đương nhiên ta cũng không bắt buộc hết thảy lấy tự nguyện. Nhóm đầu tiên chỉ có 100 người, về sau nếu có người nào còn muốn chuyển hóa làm huyết tộc sau này hãy nói. Mọi người nghe nói Mạc Thích cả đám đều ào ào giơ tay lên. Mạc tiên sinh ta, chấm, ta muốn trở thành huyết tộc, Mạc tiên sinh ta cũng muốn quảng cáo. Mà ở trong đó thứ nhất nô nức tấp nập cũng là những cái kia đến bây giờ cũng còn chỉ cấp 1 cấp 2 liệt thi giả người. Mắt thấy mọi người xung quanh, nguyên một đám thực lực đều tăng lên, bọn họ nhưng bởi vì thiên phú quá kém cơ hồ một mực dừng lại tại cấp 1 cấp 2 không nhúc nhích. Hiện tại có cơ hội nhảy lên trở thành tương đương với cấp 10 liệt sư tồn tại, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Mạc Thích đối cái kia Quách Cự Đào vẫy vẫy tay, đem 100 cái bình nhỏ con cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra, chọn lựa 100 người, mỗi người một bình, Quách Cự Đào gật đầu nói, đúng, Mạc tiên sinh, sau đó vào lúc ban đêm, trong căn cứ liền thêm ra 100 cái cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Không được bao lâu, cái này 100 người thì sẽ trở thành cấp 1 tiến hóa huyết tộc. Đến lúc đó, khu vực thực lực đem sẽ nhận được một lần đại tăng lên. Làm xong những thứ này, Mạc Thích đối Emma nói ra. Thực lực của ngươi, tự hồ chỉ có hút càng nhiều huyết mới có thể nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa còn nhất định phải là thực lực tương đương, hoặc là vượt qua thực lực ngươi sinh vật huyết. Emma gật đầu, đúng vậy, chủ nhân. Mạc Thích nói ra, lấy thực lực của ngươi, đối phó trên đảo những thứ này cấp 5 hoang thú, có chút rất khó khăn. Ngày mai đi với ta một chỗ, Emma không có bất kỳ cái gì dị nghị. Được rồi chủ nhân, hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thích cùng Khai Tâm nói mình muốn đi ra ngoài mấy ngày. Khai Tâm tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là rất chống đỡ Mạc Thích. Căn dặn Mạc Thích đi sớm về sớm, buổi sáng 9 giờ nhiều chuông lúc Mạc Thích mang theo Emma cùng con của nàng, rời đi khu vực. Mọi người nhìn đến ba người này rời đi, trong lòng đều thầm nghĩ, quả nhiên, nàng thật là Mạc tiên sinh nữ nhân. Có trong lòng người âm thầm nói thầm, Khai Tâm sẽ không ăn dấm sao. Quay đầu nhìn lên, đã thấy Khai Tâm đã đi nông trường bận rộn. Mở trong lòng cảm thấy những người khác thực lực đều nhanh mạnh lên, chính mình lại vẫn chỉ là người bình thường. Thực sự không giúp đỡ được cái gì cũng chỉ có đi trồng trọt. Cho nên mỗi ngày đều tại nông trường bận rộn, mà khối này nông trường liền theo tên của nàng, gọi là Khai Tâm nông trường. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.